Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có dám ngớ ngẩn hơn không? Nói xong ta liền đi về phía cửa chính biệt thự Hoắc gia. Tôi biết lòng Vũ muốn nói chuyện, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi xin lỗi. Tôi hy vọng bạn có thể hiểu được. Đi quá gần tôi, anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không biết biểu hiện của Long Vũ là gì, nhưng tôi biết chắc hẳn anh ta đang tức giận. Có lẽ sau khi trở về vào ban đêm, anh ta sẽ tức giận trong phòng của mình. Có lẽ anh ta sẽ ở lại phòng tôi và không rời đi. Quên đi, tôi không muốn. Quản gia, tôi là thám tử Giang Lạc của câu lạc bộ thám tử 1818. Tới tìm Hoắc lão gia của các người. Phiền ngài thông báo một tiếng. Ta vừa dứt lời, quản gia này rất lễ phép cười cười. Tiếp tục nói. Tôi biết kết quả sẽ là như vậy. Mỉm cười và nói. Không sao đâu. Tôi có thể đợi trong phòng khách. Biểu tình quản gia khó xử. Thật ngại quá Giang thần thám. Lão gia dặn dò. Không có sự cho phép của ông thì ai cũng không thể vào Hoắc gia. Tôi gật đầu. Mỉm cười lễ phép đối với quản gia. Được, phiền toái anh chuyển lời cho Hoắc lão gia tử. Tôi đã sớm đoán được ông ấy không muốn giải quyết chuyện này nữa. Nhưng ông ấy không giải quyết. Nguy hiểm của Hoắc gia sẽ nhanh chóng lan rộng. 8 giờ tối nay chuỗi kinh doanh sẽ trượt dốc. Sau 12 giờ, Hoắc Vũ sẽ hôn mê lần nữa. Sau 24 giờ thì biến mất. Nếu Hoắc Vũ không tỉnh lại sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nếu không tin thì cứ chờ xem. Nói xong tôi xoay người muốn đi. Cũng không quay đầu lại nói. À đúng rồi. Nếu ông ấy đến văn phòng thám tử tìm tôi. Như vậy ít nhất con số này. Tôi khoa tay múa chân năm. Liền mở cửa xe lên xe. Long Vũ rất nghe lời. Lên xe định lái xe. Nhưng đúng lúc này quản gia đột nhiên đuổi theo. 5 triệu. Nằm mơ. Tôi sẽ không đưa nó cho anh một xu. Tôi mở cửa sổ xe, mỉm cười, là 50 triệu, sau đó nói tiếp với Long Vũ, lái xe, trở lại văn phòng thám tử, trở về văn phòng thám tử, nếu hối hận bọn họ đuổi theo thì làm sao bây giờ? Không biết từ khi nào trán của tôi đã được bao phủ bởi mồ hôi dày đặc, nhẹ nhàng lau sạch những mồ hôi, thở hổn hển nói, chúng ta đến đây là để kiếm tiền. Vì họ đã trả cho chúng ta 30 triệu. Sau đó họ liền không hợp tác. Đừng sợ rằng tôi sẽ tàn sát họ. Thám tử, Long Vũ, lời nói của anh đã thay đổi nhiều hơn. Nói xong câu đó, nói thật, Long Vũ trầm mặc, một lúc lâu không nói một câu. Tôi cứ ngồi yên lặng ở hàng ghế sau và quay trở lại văn phòng thám tử. Quả nhiên, người Hoắc gia không muốn tôi. Nếu như vậy ta liền chờ 50 triệu tới cửa là được rồi. Thám tử, kế tiếp chúng ta làm gì? Ngủ đi, vừa dứt lời, tôi liền đi vào phòng ngủ. Hoàn toàn không có suy nghĩ. Biểu tình trên mặt của Long Vũ, khi bị đập vào vách tường, mới phát hiện hai mắt Long Vũ lóe sáng. Đó, thám tử, vừa rồi anh nói ngủ. Tôi sẽ đi, mẹ nó tôi đã làm cái quái gì thế này? Làm sao tôi có thể quên thằng nhóc này còn nhớ thương tôi? Đây có phải là một con gấu lạ không được nuôi không? Về phòng ngủ đi, tránh xa ra, tôi đau quá, tôi đẩy Long Vũ ra. Vừa nằm xuống, Long Vũ liền vội vàng hỏi. Đau ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có cảm thấy không khỏe không? Không đúng à, thám tử hình như chưa từng sinh bệnh. Đi đi, tôi muốn ngủ. Buổi tối còn có một trận chiến khó khăn để chiến đấu. Ngươi hãy thành thật với ta. Nếu không ngày mai người không được ăn cơm. Ta xoay người không nhìn hắn. Dứt khoát chùm đầu ngủ say. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này mẹ nó lại nói. À, tôi biết thám tử đau ở đâu. Vậy tôi đi cải thám trưởng mua thuốc. Còn nữa, lần sau ta khẽ chọc. Cơn thịnh nộ của tôi không thể đàn áp. Bốc cháy dữ dội. Hét lên. Cút. Cách chương.